gửi cho anh yêu Ami Destiny. Quyển 2 chương 4, 2, hình minh họa các nhân vật thần thánh tương đương P1. Góc truyện audio.com. Đây toàn bộ là original character của Ray, cả tháng trời vừa viết vừa vẽ, về xấu đừng chê nhé mấy chế. Đầu tiên, bạn Shinakawa Jin, cô giáo bảo, giả Nai là xấu lắm đấy nhé. Somai, Shinakawa Jin, làm người yêu tớ một ngày đi. Bảo anh, cậu ta giả Nai thì có. Thứ hai, bạn Miyamoto Chiaki, bảo anh, thánh nữ tự tin của năm, Jin, thấy ghê hôm. Bảo anh im đê, LT, Huyền, GT. Thứ ba, bạn Hoshino Iron, thánh nữ bị cuồng Hirasawa Yui. V, Iron, Chi, Chan, sao không nói tớ sớm, tớ đang đội tóc giả của Yui mà TT. Bảo anh, dễ thương mà. Aya, nhưng người ta không thấy tóc thật của tớ. Còn tiếp A, V, Cách Trương.